Thần Phi Truyện, chương 67, 67, tranh sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Dung cùng Phúc Yến trên đường trở về chính viện. Mới vừa đi tới núi giả, Phúc Dung không rõ nguyên nhân vội vàng kéo Phúc Yến vào bên trong núi giả. Không những vậy còn che miệng hắn lại phát ra âm thanh. Xuyệt, Phúc Yến hiểu ý nên cũng không lên tiếng làm ồn. Phúc Dung cùng Phúc Yến ở bên trong nhìn ra bên ngoài nơi đang có vài người phù thiếp của phụ thân đang đứng. Hai người nhìn nhau lén lút thở dài. Phúc Yến nhỏ giọng nói. Đại ca, mấy vị này ở đây làm gì thế? Rõ ràng con đường này gần hướng chính viện mà. Bọn họ bị không biết hay sao còn đến nơi này đi lại. Phúc Dung dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tam đệ của mình. Cũng hạ giọng lại nói cho hắn. Đệ bị ngốc thật à, rõ ràng mấy vị này đến đây là muốn gây sự chú ý của phụ thân. Ta nghe nói năm trước mới vào mấy người đến tận bây giờ còn chưa nhìn thấy được mặt phụ thân nữa kia. Ta đoán mấy vị này chờ hết nổi rồi muốn qua đây tìm kiếm cơ hội. Ai cũng biết phụ thân hay đi con đường này đến chỗ mẫu thân. Nếu như may mắn tình cờ va chạm phụ thân không phải rất tốt sao? Một lần được sủng có lời quá rồi còn gì? Phúc Yến nghe huynh trưởng phân tích cũng sáng ngời đôi mắt. Che miệng cười nhỏ nói. Đại ca nói rất hay nha. Mà sao huynh lại dành mấy chuyện này quá vậy? Chúng ta mới 3 tuổi thôi mà. Phúc Dung nhìn tam đệ đưa 3 ngón tay lên nói mình 3 tuổi. Hắn thật sự muốn cười to lên vài tiếng nhưng ngại bên ngoài có người đang đi, hắn chỉ nhỏ giọng nhắc nhở. Xin lỗi đệ, ta hơn 4 tuổi rồi, với lại lúc trước ta nghe lén thấy cung nữ cùng thái giám sầm xì to nhỏ với nhau về 3 cái chuyện tranh sủng này nọ. Lâu ngày thành thói quen mới nhìn đã biết mà thôi. Đệ đó giảm tham ăn lại nghe ngóng nhiều hơn là sẽ được như ta liền à. Phúc Yến vừa nghe giảm phần ăn lại đã buồn bực lắc đầu đáp. Đệ lười quan tâm 3 cái chuyện lông gà vò tỏi này lắm. Quan tâm mấy chuyện này không bằng ăn thêm 1 chén cơm. Mẫu thân cũng bảo ăn nhiều mới mau lớn à. Phúc Dung nhìn sang hướng khác, hắn cũng lười quan tâm cái đồ tham ăn này lắm rồi. Trong đầu suốt ngày toàn ăn với uống. Chuyện chính sự không bao giờ thấy đệ ấy sốt sắng, nhưng bảo dùng điểm tâm thì mặc kệ gió lớn mưa bão cỡ nào đệ ấy cũng trở về dùng bữa đúng giờ cho bằng được. Phúc Dung thật sự không biết Phúc Yến giống ai ở đây nữa. 3 bà phù thiếp lại bắt đầu trò chuyện với nhau vui vẻ. Phúc Dung cùng Phúc Yến đành ngồi xuống che miệng lắng tai nghe động tĩnh của bọn họ. Nguyễn Thị Trường năm trước mới được vua ban tặng cho Hoàng Tứ Tử làm phù thiếp. Nàng gia thế không gọi là cao, cha chỉ làm chức cầm y vệ hiệu úy. Bà cũng không đòi hỏi gì cao, chỉ cần được ông Hoàng sủng hạnh lại thêm 1 đứa con dưới gối để bàng thân, như vậy nửa đời sau nàng còn có cái mà dựa vào. Nhưng hơn 1 năm trôi qua ông Hoàng không đoái hoài gì đến những người mới vào phủ đệ. Chỉ toàn đến chỗ ở của Nguyên Cơ là nhiều nhất, những người khác thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nguyễn Thị Trường bắt đầu nôn nóng, nàng biết nhan sắc của mình có giới hạn. Thua xa người mới là Lê Thị hay người cũ là Ngô Thị. Nàng nhất định phải tranh thủ lúc bản thân còn chút nhan sắc để quyến rũ ông Hoàng. Để vài năm nữa tuổi già sắc suy nàng tranh sủng còn lại ai nữa. Nàng lại nghe lời khuyên của cái thị trinh cùng dẫn theo Lương Thị Nguyên giả vờ đến con đường nhỏ dẫn vào chính viện chờ đợi ông Hoàng trên đường. Đi tới thăm Nguyên Cơ. Nếu bọn họ may mắn nói không chừng sẽ lọt vào mắt xanh của ông Hoàng. Suy tính của 3 người rất tỉ mỉ nhưng 3 người lại quên mất 1 điều. 3 người bọn họ chỉ là phù thiếp lại dám hiên ngang đến chỗ Nguyệt Hoa dành người, việc này chẳng khác nào tát 1 cái thật mạnh vào mặt của Nguyệt Hoa vậy. 3 người hoàn toàn không biết việc làm của cả 3 đã bị những nữ nhân khác trong hậu viện biết từ rất sớm. Tất cả đều đã được bọn hạ nhân thông báo cho biết việc làm của 3 người. Tất cả nữ nhân trong phủ đều đồng loạt ôm bụng cười ha hà. Còn có người không phúc hậu đứng ở nơi gần đó chờ xem kịch hay. Tất cả đều âm thầm chờ đợi Nguyệt Hoa sẽ ra mặt dạy cho ba người không biết trời cao đất dày này một bài học. Trần Thị cầm lấy chiếc quạt che miệng mình lại rồi chế giễu nói. Muốn sủng muốn đến phát điên rồi đây mà. Lê Thị Ái vỗ vai Trần Thị hỏi nhỏ. Tỷ nghĩ thử nguyên cơ sẽ làm gì bọn họ đây? Trần Thị liếc mắt nhìn nàng ta rồi bảo. Nguyên cơ á hà. Theo như tỷ quen biết cách làm việc của nàng ta từ trước đến nay đều là lấy tĩnh chế động. Nói đúng hơn nàng ta khinh thường nhúng tay vào mấy chuyện vặt vãnh này. Hoặc giả nàng ta chẳng muốn nhìn các nàng làm trò hề nên giả vờ không hay biết mà cho qua. Trước được tiếng hiền trong mắt người ngoài sau được lòng ông hoàng. Tỷ cá 1000 quan tiền nguyên cơ sẽ không ra mặt mà tự để các nàng tự thẹn mà rút lui. Lê Thị Ái mở to mắt nhìn Trần Thị rồi nói chuyện hài hước chọc cho Trần Thị cười nghiêng ngả. Tỷ chơi lớn quá vậy muội làm gì có nhiều quan tiền mà cá cược với tỷ đây. Thôi tỷ tự chơi một mình đi muội còn giữ lại chút ít mua son phấn nữa không dành cá cược với tỷ đâu. Trần Thị cười mà thở không nổi. Lắc đầu nói. Ta không chịu nổi muội thật chứ. Không cá cược cũng được chờ xem kịch vậy. Phục Yến trốn trong núi giả quá lâu. Bụng lại kêu âm ý lại nhớ mẫu thân mếu máo đáng thương nhìn Phúc Dung. Phúc Dung trốn từ nãy đến giờ cũng nhàm chán đến phát điên. Ba bà phù thiếp này nói chuyện vòng vo chán quá à, Phúc Dung mặc kệ hình tượng nắm tay Phúc Yến đi thẳng ra ngoài. Ba người vừa nghe tiếng động nhầm tưởng ông Hoàng trở về vui mừng mà cúi đầu vái chào. Phúc Dung vừa thấy đã nghịch ngợm giả giọng giống phụ thân lên tiếng. Đến đây làm gì hoa viên ngắm cảnh bên kia mà. Đừng bảo với ta các nàng đi nhầm đường hay đi lạc nhá. Ta ở bên trong ngồi gần nửa canh giờ rồi đó có biết không hả? Phúc Dung giả giọng điệu của Phúc Đảm chỉ giống ba phần âm điệu lại có chút trẻ con chưa thoát tuyến nhưng lạnh mặt lại cũng giống 7-8 phần. Ba người nghe giọng điệu kỳ lạ bèn ngẩng đầu nhìn lên lập tức khuôn mặt liền đỏ bừng. Hóa ra ông Hoàng chưa về. Đây chẳng phải là Đại Hoàng Tôn cùng Tam Hoàng Tôn sao? Ôi trời ơi đúng là mất mặt mà làm sao đây? Nhìn thấy ba người phù thiếp của phụ thân lúng túng. Phúc Dung không phúc hậu bật cười ha hà. Phục Yến cũng cười theo bảo. Ba vị à sai rồi nhé. Phụ thân chưa về đâu đừng vái chào nữa kỳ ghê á. Tiếng cười đùa của Phúc Dung cùng Phúc Yến càng làm ba nàng ngượng ngùng hơn. Bọn họ thật sự muốn đào cái hố rồi trốn vào trong đó luôn cho rồi. Mất mặt quá làm sao nhìn người khác được nữa đây. Không khí càng xấu hổ hơn khi Nguyệt Hoa đi ra ngoài đón hai nhóc con trở về. Nàng vốn dĩ cũng không tính đi ra nhưng nhìn canh giờ quá trễ và lại Nguyệt Hoa hiểu tính Phúc Dung. Tuy còn nhỏ nhưng tính tình rất phúc hắc, chuyên gia đào hố cho người khác nhảy. Trên đường về chắc chắn gặp được chuyện gì vui vẻ mới trì hoãn thời gian trở về dùng bữa. Nguyệt Hoa lại được Tiểu Quỳnh bẩm báo việc ba nàng phù thiếp đến trước cửa chính viện đi lại. Nguyệt Hoa không khỏi đưa tay vỗ trán mình. Nàng chắc chắn Phúc Dung đang ở chỗ các nàng ta. Cách chương.